Lục Chiêu Ý, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì sao? Ta cố gắng giữ cho giọng mình nghe có vẻ bình tĩnh. Trình tiết đối với ta chỉ là như thế thôi. Ta không bận tâm, Tạ Trọng Lâu cũng sẽ không bận tâm. Người thật sự nghĩ làm vậy là có thể bức xê, hát, ế, tê ta sao? Tên mặt sẹo tiến lại hai bước, cười dữ tợn. Nhưng Lục tiểu thư, giọng của ngươi đang run rẩy đấy. Chính là lúc này, ta đột ngột giơ tay lên. Con đê, a, o nhỏ trong tay hung hăng đờ, ớ. Em mở thẳng vào mắt hắn ta. Em mở, vắng, hun nóng bê, á, n tung tóe lên mờ u bàn tay ta. Mùi tanh tưởi dính nhớp lan tỏa khắp nơi. Vì động tác này, chiếc váy vốn đã bị rách lại càng rách toạc hơn, gần như hoàn toàn tuột khỏi người trên, để lộ chiếc áo nhỏ màu trắng ngà. Châm cài tóc hải đường xuân trên tóc rơi xuống đất, vỡ tan tành, tên mặt sẹo ôm mắt kêu thảm thiết, giết nàng ta. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng có tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vọng lại, ánh trăng hòa cùng nước mưa đổ xuống. Có người phá gió mà đến, ngựa liên tiếp húc đổ mấy tên giặc cướp, và người đó giữa đám người tan tác tả tơi, vớt ta lên, ôm chặt vào lòng, giọng nói nghẹt ngào như bật máu, nhưng đôi mắt lại sáng như sao. A Chiêu, là Tạ Trọng Lâu, là Tạ Trọng Lâu thật sự, ta giúp vào lòng hắn, dưới thân là tuấn mã phi nhanh, sau lưng tiếng ồn ào dần xa. Chỉ còn tiếng mưa đêm giả dích, dồn dập và làn gió ẩm lạnh lướt qua tai. A Chiêu, hắn đưa một tay lên, lau đi những hạt mưa dày đặc trên mặt ta. Nhưng khi chạm vào hơi ấm rỉ ra từ khóe mắt ta, hắn bỗng run lên, giọng khàn đặc, xin lỗi nàng, A Chiêu, là ta đến muộn rồi. Trái tim căng thẳng suốt mấy ngày qua bỗng trùng xuống đột ngột vào khoảnh khắc này. Ta muốn mở miệng nói gì đó, nhưng hé môi, lại không thể thốt ra thành tiếng, đành lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi như mưa. Có rất nhiều điều muốn nói, như ta biết hắn sẽ đến, như ta thật sự rất nhớ hắn, như vô số lần trong kiếp trước, ta đều mong hắn có thể đến bên ta như bây giờ. Một tay ôm chặt lấy ta, đưa ta thoát khỏi vũng lầy mà ta tự mình bước vào. Rồi nói với ta, A Chiêu, ta đưa nàng đi, nhưng cuối cùng ta vẫn không thể nói được gì. Bởi vì ta biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Linh hồn của Tạ Trọng Lâu không biết khi nào sẽ lại bị áp chế, để kẻ ti tiện Hứa Chí Viễn kia một lần nữa chiếm giữ. Và ta cũng không biết khi nào mới tìm được phương pháp phá giải thực sự, để chàng hoàn toàn trở về. Giữa chúng ta có thể có được, chẳng qua chỉ là sự giải cứu ngắn ngủi vụt đến trong màn mưa này, và một tương lai hoàn toàn vô định. Tạ Trọng Lâu ôm chặt lấy ta, trong tiếng mưa ngày càng dày đặc, hắn gọi tên ta từng tiếng một. A Chiêu, A Chiêu, ta không nói nên lời, nhưng hắn lại trịnh trọng nói, ta sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa. Giọng điệu trang nghiêm như một lời hứa hẹn, ta không biết phải đáp lại thế nào. Hơi khó khăn nghiêng người, ngước nhìn hắn, lại thấy cảm xúc trong đáy mắt Tạ Trọng Lâu đột nhiên cuộn trào dữ dội. Một lát sau, hắn nghiến răng, từ kẽ môi bật ra một tiếng gầm gừ trầm thấp, đầy giận dữ, cút ra khỏi thân thể của tiểu gia. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã phản tay cắm con đê, a, o găm vào vai. Có lẽ vì cơn đau quá dữ dội, cảm xúc mãnh liệt trong mắt hắn đã vơi đi phần nào. Lòng ta chợt rùng mình, đột nhiên nhớ đến lời Thẩm Tụ nói trước đó, liền nhân cơ hội thừa thắng xông lên. Thẩm Tụ mắng ngươi là phế vật, nói ngươi là L I E M chó. Nàng ta vốn dĩ không có ý với ngươi, người nàng ta thật sự thích là Tạ Trọng Lâu. Nếu không phải ngươi ở trong thân thể của Tạ Trọng Lâu, nàng ta sao lại thèm nhìn ngươi thêm một cái? Không khí chợt chững lại, cảm xúc u ám cuộn trào trong mắt Tạ Trọng Lâu đột nhiên tan biến. Ánh sáng rực rỡ từng chút một bừng lên, như những vì sao bất ngờ rơi xuống nhân gian trong đêm mưa mịt mờ. Mưa dần tạnh, phía chân trời hửng sáng, một tia nắng vàng rực rỡ chiếu ra từ vành mây trắng nhạt đang cuộn truyền. Tạ Trọng Lâu đưa ta dừng lại ở cổng phủ Thái Phó. Dùng chiếc áo choàng ướt đẫm trên người mình quấn chặt lấy ta. Sải bước đi vào cửa. Chiêu chiêu, giọng nói của mẫu thân nghẹn ngào vang lên. Sau đó ánh sáng trước mắt tối sầm lại. Phụ thân đứng thẳng trước mặt Tạ Trọng Lâu. Trong cơn thịnh nộ, cuối cùng không kìm được đã giáng cho hắn một bạt tai. Tạ Trọng Lâu, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, giọng nói của ông dường như đã già đi rất nhiều. Lục gia ta chưa từng làm điều gì có lỗi với ngươi nửa lời. Dù chiêu chiêu trước đây có bướng bỉnh, cầu xin Thái Hậu từ hôn, ngươi có oán hận trong lòng, cứ xem như ta dạy con không đúng cách, có bất mãn gì cứ nhắm vào ta mà chút. Ngươi vì sao? Ngươi vì sao? Ông gần như không nói tiếp được. Vẫy tay ra hiệu Tạ Trọng Lâu đưa ta vào phòng trước. Tóc ta vẫn còn ướt nước mưa, biết dính vào má, hắn nhẹ nhàng đặt ta lên tấm đệm êm, cúi người, từ từ chảy gọn những sợi tóc rối loạn cho ta. Tiểu Trước vừa khóc vừa lao đến, nắm chặt bàn tay lạnh buốt của ta. Cô nương, cách chương.